Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2023, chắp cánh tránh khỏi. Góc truyện audio.com. Trấn Ngục Đình ở bên trong, thức tỉnh thánh thú chi hồn, thậm chí có thể diệt sát một vị đỉnh cấp thiên tiên cường giả. Năm đó Long Nguyên Tinh bên trên thiên tiên mị cơ, chính là bị thức tỉnh Chu Tước Thánh Hồn giết chết. Nguyên Tá Quận Vương mặc dù là thiên tiên cường giả, nhưng hắn bản tôn căn bản không ở chỗ này. Chỉ bất quá, bởi vì thú liệp bảng là hắn bản mệnh pháp khí. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, hắn cũng có thể điều khiển, khống chế thú liệp bảng trong lực lượng. Nhưng loại lực lượng này, hoàn toàn ngăn cản không nổi Huyền Vũ Thánh Hồn. Huyền Vũ Thánh Hồn còn không có thực xuất thủ. Nguyên Tá Quận Vương đạo này huyết sắc khí linh, cũng đã ngăn cản không nổi. Huyết sắc khí linh trên thân huyết quang, không ngừng lộ ra run rẩy, hầu như sắp tan vỡ. Trên thực tế, thú liệp bảng coi như là một kiện thông linh pháp bảo. Mặc dù Nguyên Tá Quận Vương bản tôn không có tự mình hàng lâm, bằng vào thú liệp bảng trong khí linh, cũng đủ để đem Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai cái này nhất giai địa tiên chém giết. Nhưng hắn vì Ngọc Phù, lại để cho Tô Tử Mặc tiến vào đế phần bên trong. Trời đưa đất đẩy bên dưới, Trấn Ngục Đình cắn nuốt đại lượng vứt đi linh bảo, chữa trị mặt thứ ba vách đình, đã thức tỉnh Huyền Vũ Thánh Hồn. Nguyên Tá Quận Vương chính là đánh vỡ đầu, đều nghĩ không ra sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Huyền Vũ Thánh Hồn vang lên về sau, quang mâu lạnh như băng rơi vào Nguyên Tá Quận Vương huyết sắc khí linh trên thân. Chậm rãi bò qua, Huyền Vũ Thánh Hồn tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng chẳng biết tại sao, huyết sắc khí linh lại dường như bị định tại nguyên chỗ. Không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ Thánh Hồn đi vào phụ cận. Khổng lồ kia trầm trọng thân hình, hướng lấy hắn nhẹ nhàng va chạm. Rầm ào ào, huyết sắc khí linh tại chỗ tan vỡ, một lần nữa diễn hóa thành một cái biển máu. Cái này huyết hải tính ăn mòn rất mạnh, nhưng Huyền Vũ Thánh Hồn lưng đeo mai rùa, phía trên khắc lấy răng khắp nơi huyền diệu thần bí dấu vết, như là một đạo đạo khe rãnh, cuối cùng thiên địa huyền bí. O-O-N-G, lúc này, Huyền Vũ Thánh Hồn mai rùa bên trên dấu vết tách ra sáng chói chói mắt màu vàng vầng sáng. Huyết hải căn bản vô pháp tới gần. Không chỉ như thế, cái mảnh này huyết hải tại kim quang chiếu xạ bên dưới, bị thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ, nhanh chóng khô cạn xuống. Còn dư lại cái này chút ít huyết dịch, khí tức yếu ớt, thậm chí ngay cả khí linh hình thái đều không thể ngưng tụ ra. Hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng chui vào thú liệp bảng bên trong. Hồ, thú liệp bảng thu nạp, một lần nữa khôi phục thành một bức quyển trục. Hắc quang lóe lên, đều muốn chạy trốn đại điện, không thể để cho hắn rời khỏi. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, ý niệm vừa động, Trấn Ngục Đình tựa hồ thì có cảm ứng, từ trên trời giáng xuống, toàn thân tản ra vô tận uy áp, trực tiếp chấn áp tại thú liệp bảng bên trên. Oanh, hai đại pháp bảo chạm vào nhau, thú liệp bảng rên rỉ một tiếng, như là một vì sao rơi, bị đụng phải hung hăng rơi xuống, rơi trên mặt đất. Trấn Ngục Đỉnh lại lần nữa hàng lâm, đầu chân điên đảo, đỉnh cửa nhắm ngay thú liệp bảng, bộc phát ra cường đại lực hút, trực tiếp đem thú liệp bảng nuốt vào trong đỉnh. Huyền Vũ Thánh Hồn trở lại mặt thứ ba vách đình ở bên trong. Trấn Ngục Đình khí tức tăng vọt. Trong đình cực nóng, hiện lên ra một đạo đạo hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa thú liệp bảng. A a a, Nguyên Tá Quận Vương tiếng kêu thảm thiết theo trong đình truyền tới. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, bất vi sở động, tiếp tục luyện hóa thú liệp bảng. Tô Tử Mặc, Phong Tử Y, hai người các ngươi con sâu cái kiến coi như là hủy diệt bổn vương phân thân cùng pháp bảo. Các ngươi cũng trốn không thoát. Nơi này là quận vương phủ. Bên ngoài có bổn vương thị nữ. Đó là 3.000 địa tiên cường giả. Vương phủ bên ngoài chính là Thanh Vân Thành. Đề phòng xâm nghiêm, nơi này là bổn vương địa bàn. Các ngươi chờ đó cho ta. Bổn vương đã xuất quan, sẽ đích thân đến, chờ bổn vương đến Thanh Vân Thành, sẽ để cho các ngươi sống không bằng. Nguyên tá quận vương thanh âm, nói đến phần sau đã là đứt quãng. Cũng không lâu lắm, liền triệt để không còn động tĩnh. Thú liệp bảng cũng đã bị trấn ngục đỉnh luyện hóa, trở thành một tiểu đoàn đỏ bừng nước thép. Tô Tử Mặc thần sắc hơi trì hoãn, thật dài thở ra một hơi. Thần thức khẽ động, đem trấn ngục đỉnh thu vào. Phong Tử Y ở một bên thấy được trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Lần này ám sát, biến đổi bất ngờ, cuối cùng cánh diễn biến thành kết cục như vậy. Nếu không có Tô Tử Mặc kịp thời trở về, nàng tuyệt đối không có khả năng ám sát thành công. Mặc dù nàng có thể ám sát chết nguyên tá quận vương phân thân, nàng cũng sẽ bị nguyên tá quận vương bản tôn điều khiển thú liệp bảng chấn sát không sai. Phong Tử Y theo trong túi chữ vật xuất ra một chút đan dược, nuốt xuống, dãy rủa lấy đứng dậy. Xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi. Phong Tử Y đi vào Tô Tử Mặc trước người, hơi hơi cúi đầu, trong lòng có chút áy náy. Tô Tử Mặc tuy rằng chém giết sạch nguyên tá quận vương phân thân, nhưng hắn trấn ngục đỉnh cũng bộc lộ ra đến, diệt sát mất nguyên tá quận vương một cỗ phân thân, cũng chỉ là đắc tội một vị quận vương, nhưng trợ giúp Phong Tàn Thiên thoát khốn, đây chính là tội lớn ngập trời, không thể tha thứ. Toàn bộ Đại Tấn Tiên Quốc, thậm chí có khả năng toàn bộ Thần Tiêu Tiên Vực thế lực khắp nơi, rất nhiều cường giả đều toàn lực xoắn giết Tô Tử Mặc. Cái này hậu quả không có người có thể thừa nhận. Đừng nói Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, coi như là đã thoát khốn lôi hoàng, cũng không có thoát khỏi hiểm cảnh. Sinh tử chưa biết, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói, coi như là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ động thủ, đem nguyên tá quận vương giết chết. Ngươi, Phong Tử Y ngẩng đầu, có chút mê hoặc, nàng muốn giết mất nguyên tá quận vương, là vì giữa hai người, có không thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Tô Tử Mặc lại vì sao phải đối với nguyên tá quận vương ra tay? Hắn thú liệp bảng bên trên có thần thức của tà ấn ký. Tô Tử Mặc nói, nếu không phải đem đạo này thần thức ấn ký xóa đi, tương lai của ta nhất cử nhất động, người ở chỗ nào đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Này bằng với hắn thủy chung đều tại bị nguyên tá quận vương giám thị lấy. Tô Tử Mặc tuyệt đối không thể chịu đựng được loại sự tình này. Đương nhiên, hắn tuy rằng ý định giải quyết hết cái này tai họa ngầm, nhưng không nghĩ qua, theo đế phần trở về, liền trực tiếp đối với nguyên tá quận vương động thủ. Lúc ấy Phong Tử Y tình thế nguy cấp, hắn cũng liền chẳng quan tâm nhiều lắm, mà thế cục về sau phát triển, cũng xác thực vượt ra khỏi Tô Tử Mặc dự tính. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, quận vương phủ vị này chẳng qua là nguyên tá quận vương một cỗ phân thân. Quận vương địa vị tôn quý, thủ đoạn át chủ bài rất nhiều. Vân đỉnh như thế, nguyên tá cũng là như thế. Muốn giết mất một cái quận vương, thật sự rất khó khăn. Đến cuối cùng, nguyên tá quận vương bản tôn điều khiển thú liệp bảng, thậm chí muốn đem hai người bọn họ chém giết. Bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có thể tế ra trấn ngục đỉnh. Tô Tử Mặc đương nhiên rõ ràng, trấn ngục đỉnh một khi bại lộ, đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nơi này là quận vương phủ, hơi có sai lầm, dẫn tới quận vương phủ thủ vệ cảnh giác, hai người bọn họ đều muốn táng thân không sai. Cũng may mắn tòa đại điện này coi như là quận vương phủ trung tâm chính điện, chung quanh tường đồng vách sắt thành lập cực kỳ kiên cố kết thực, cách âm vô cùng tốt, Trong đại điện tuy rằng đánh cho náo nhiệt, nhưng đại điện bên ngoài lại hầu như nghe không được động tĩnh gì. Hôm nay, bầy ở Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y trước mặt đấy là một cái khác nan đề. Như thế nào theo đề phòng xâm nghiêm quận Vương Phủ, thậm chí là Thanh Vân Thành trong chạy đi, lưu lại cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Tuy rằng không biết nguyên tá quận Vương Bản Tôn ở nơi nào bế quan, nhưng chắc hẳn không được bao lâu sẽ đến Thanh Vân Thành. Đến lúc đó, bọn hắn thật là chắp cánh tránh khỏi. Cách chương.